Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 492, vén lá bài tẩy thời điểm. Đây chính là Tài Quyết Thiên, chương 04, tu luyện công pháp sao? Trần Huyền Phong tu luyện mấy chu thiên sau đó, cảm thấy cùng Tài Quyết Thiên, chương 03, hoàn toàn bất đồng tu luyện hiệu suất. Nhịn không được bật cười, nhưng nụ cười của hắn lại phi thường dữ tợn, bởi vì hắn hiện tại cũng phi nhân loại hình thái, mà lang nhân trạng thái, đầu lâu cùng lang đầu cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Nanh lúc cười, còn có một chút nước bọt từ miệng răng trong lúc đó chảy xuống. Thật là đáng chết a. Có tốt như vậy, tu luyện công pháp dĩ nhiên mật. Nói xong người người bình đẳng, các ngươi nhưng ở làm đặc quyền, cho nên các ngươi đều đáng chết. Trần Huyền Phong trước đây cũng không gọi Trần Huyền Phong, chỉ bất quá đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó, phát hiện mình có thể hóa thân lang nhân. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi hắn đã từng thấy qua một bản internet tiểu thuyết. Vì vậy cho mình sửa lại tên này. Trần Huyền Phong là Kim Dung Đại Đại trong tiểu thuyết, Hoàng Dược sư đồ đệ, lên sân khấu vai diễn cơ hồ không có, hoàn toàn là cho nhân vật chính Quách Tĩnh đệm lót. Độc giả đối với hắn sâu nhất ấn tượng chính là hắn cùng vợ hắn Mai Siêu Phong trộm cửu âm chân kinh, luyện cửu âm bạch cốt trảo, còn có một thân đao thương bất nhập hoành luyện công phu. Mà ở quyển kia internet trong tiểu thuyết, Trần Huyền Phong xuyên Việt thành một gã dị thế giới lang nhân. Lang nhân tu luyện cửu âm chân kinh, sau đó còn có một thân hoành luyện công phu, tự nhiên có thể vô địch. Cái này Trần Huyền Phong cũng không có. Cửu âm chân kinh, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rất như là lang nhân Trần Huyền Phong. Cho nên để cho mình càng giống như, hắn lựa chọn tập kích Tài Quyết cục phân bộ, lấy được Tài Quyết Thiên, chương 04, tu luyện công pháp. Kỳ thực lúc trước, hắn cũng đã dùng phương thức này, lấy được Tài Quyết Thiên, chương 03, tu luyện công pháp. Chỉ bất quá khi đó vận khí tốt, cũng không có bị phát hiện, cũng không có tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là ta lại có SSS cấp thiên phú. Hơn nữa, ta thực lực bây giờ cũng đã đạt đến S cấp. Hoàn thành mấy chu thiên tu luyện Trần Huyền Phong, nội tâm kích động là không có gì sánh kịp. Cái này Tài Quyết cục phân bộ, bởi vì một cái nhiệm vụ nguyên nhân, cho nên thành công thân mời được một viên mệnh thạch lâm thời quyền sử dụng. Vừa lúc Trần Huyền Phong tuyển trạch vào lúc này tập kích, cướp đoạt tu luyện công pháp, tự nhiên cũng thành công lấy được viên kia mệnh thạch, nhịn không được từ bên cạnh trong hộp nhỏ lần nữa lấy ra viên kia mệnh thạch, nhìn mệnh trên đá bộc phát ra bạch quang chói mắt, Trần Huyền Phong bên trong tâm trong tà ác dục vọng lần nữa mọc lên. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Trần Kỳ, ta hiện tại vẫn không đánh thắng hắn, ở trước mặt hắn, ta thậm chí liền trốn chạy cơ hội cũng không có, bởi vì hắn có thể bay, mà ta không biết bay. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước thấy internet video, Trần Kỳ đem một cái nhà hơn 50 tầng cao đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo phi một vài cây em khoảng cách ném vào đại hải bên trong. Trần Huyền Phong liền cảm giác mình dù cho đã đạt đến S cấp, ở Trần Kỳ trước mặt cũng cùng tiểu bằng hữu không biết bao nhiêu phân biệt. Mình có thể giãy giụa thoát ly Trần Kỳ cái chủng loại kia, không biết tên, siêu năng lực sao? Trần Huyền Phong không dám nếm thử, bởi vì thất bại hạ tràng nhất định là tử vong. Trần Kỳ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Dù cho chính mình sở hữu SSS cấp thiên phú, Trần Kỳ cũng sẽ không mềm tay. Thậm chí biết càng muốn trực tiếp tiêu diệt chính mình, phòng ngừa tự có một ngày tấn chức SSS cấp, sau đó cho Trần Kỳ mang đi uy hiếp. Cho nên ta hẳn là tiếp tục chờ đợi, nhẫn nại đứng lên, chờ ta đạt được SSS cấp thời điểm, coi như đánh không thắng Trần Kỳ, cũng nhất định có năng lực từ Trần Kỳ trong tay chạy trốn. Trần Huyền Phong đem vật cầm trong tay mệnh thạch thả lại bên cạnh hộp. Quang mang tiêu tán, hơn nữa, ta hiện tại có mệnh thạch, hoàn toàn có thể đi qua mệnh thạch đặc tính, tới tổ kiến thuộc về ta siêu năng lực giả tổ chức. Mệnh thạch kiểm tra đo lường mặc dù là toàn dân tính chất, nhưng kiểm tra đo lường kết quả cũng sẽ không công khai. Mỗi cái nhân chứng minh nhân dân bên trên cũng sẽ không có mỗi người siêu năng lực đẳng cấp, không muốn gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, cũng không nguyện ý ở quang võng bên trên làm cái gì super heroes đẳng cấp cao thiên phú giả. Vẫn tại quá cuộc sống bình thường, người như vậy không nhiều lắm, nhưng số lượng cũng cực kỳ khách quan. Tại nguyên bản trong lịch sử, dị thú không gian giáng lâm thời điểm, cao thủ ở dân gian những lời này thật là chiếm được nguyên vẹn nghiệm chứng. Trần Huyền Phong rành mạch từng câu điểm này, bởi vì hắn cái này SSS cấp thiên phú giả đều tránh ra mệnh thạch kiểm tra đo lường. Tương đương với cự tuyệt đãi ngộ tốt nhất, làm sao lại không có thiên phú đối lập nhau hơi thấp siêu năng lực giả. Cự tuyệt quốc gia chiêu mộ đâu, mà có mệnh thạch, lại không chuẩn bị tuân thủ luật pháp hắn. Muốn phát hiện một chút thiên phú đối lập nhau khá cao dân gian siêu năng lực giả, kỳ thực cũng không khó, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trần Huyền Phong giữ tợn miệng sói, lần nữa chảy ra nhiều vô cùng nước bọt, thoạt nhìn ác tâm tột cùng. Trần Kỳ nhận được tin trước tiên, liền đã xác định đối phương là Trần Huyền Phong. 500 năm trước là một nhà lời như vậy nhất định là sẽ không nói. Bởi vì trời mới biết đối phương rốt cuộc là có phải hay không thực sự họ Trần. Lang nhân sao? Trần Kỳ ra vẻ như không biết nhìn tình báo. Nói ra, thực lực của hắn hẳn là đã đạt đến S cấp. Đao thương bất nhập đây là nhất cơ bản. Tốc độ cũng thật nhanh. Phương thức công kích mặc dù là cận chiến, nhưng hắn móng vuốt sắc bén không gì sánh được. Quan trọng nhất là, người này thật sự có chút tàn nhẫn a. Tàn nhẫn, người bên cạnh đều nhận đồng gật đầu. Thế nhân đều nói Trần Kỳ tàn nhẫn, nhưng Trần Kỳ chân chính xuất thủ đại thể đều là năng lượng công kích. Duy nhất một lần chứng thực hắn tàn nhẫn, cũng là tích ly ma can chi chiến bên trong. Hắn đem hết thảy người khiêu chiến đều trẻ thành nhân côn, còn buộc hai cái S cấp siêu năng lực giả. Chính mình đem mình trẻ thành nhân côn, nhưng mà so với việc Trần Huyền Phong thủ đoạn, Trần Kỳ tuyệt đối là một người tốt. Huyết nhục văng tung tóe hình ảnh, làm cho tài quyết cục tổng bộ rất nhiều người đều phẫn nộ khó gian. Bởi vì những máu thịt kia đều là bọn họ đồng sự, trong đó ngoại trừ nhân viên chiến đấu bên ngoài, còn có nhân viên văn phòng. Tài quyết cục mặc dù là vũ lực cơ cấu, có thể phân bộ trường hợp như vậy, làm sao sẽ không có văn chức công tác giả đâu. Tổng biên chế 10 vạn người tài quyết cục, cũng không phải chỉ có 10 vạn người, 10 vạn danh ngạch là phụ trách chiến đấu tài quyết viên. Phụ trách hậu cần công tác cũng có 2 vạn người. Cục trưởng, chúng ta đã đại khái khóa được hắn vị trí. Có tài quyết viên kích động hồi báo đứng lên. Siêu năng lực giả có thể tránh hiện đại khoa học kỹ thuật quản chế thiết bị. Thế nhưng, linh khí sống lại thời đại quản chế cùng truy tung thủ đoạn, không chỉ có riêng là hiện đại khoa học kỹ thuật quản chế thiết bị. Đặc biệt sự tình cục đang tập kích sự kiện sau khi phát sinh, liền tập hợp toàn quốc trong phạm vi cao cấp nhất tương quan siêu năng lực giả. Buông xuống cái khác tất cả nhiệm vụ. Ngày đầu tiên khóa được Trần Huyền Phong chỗ ở đại khái phạm vi. Bởi vì đây là cực kỳ nghiêm trọng ác liệt sự kiện. Là đúng đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục là đúng hoa hạ trật tự nghiêm trọng khiêu khích. Nếu như không thể ngay đầu tiên giải quyết vấn đề này, cái kia đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục uy tín liền biết giảm mạnh. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có Trần Huyền Phong thực lực. nhưng cũng không phải mọi người đều biết bọn họ kém xa Trần Huyền Phong. Giống như là rất nhiều người chỉ thấy người khác thành công, lại căn bản nhìn không thấy người khác nỗ lực cùng với thiên phú. Chỉ là nhận thức vì người khác có thể thành công, chính mình tất nhiên cũng có thể thành công. Sau đó che già măng mọc bị phách mất tại trên bờ cát. Trần Kỳ nói ra, lúc này đây hành động, từ Vương Mạc Mạc cùng Chu Chân liên thủ, Vương Mạc Mạc đã tấn chức S cấp, sở hữu, tiến hóa, siêu năng lực nàng, cũng không so với có thể biến thân lang nhân S cấp siêu năng lực giả Trần Huyền Phong yếu. Hơn nữa tứ phẩm cảnh giới tu luyện, cùng với thời gian dài chiến đấu huấn luyện cùng ra nhiệm vụ kinh nghiệm. Đơn đả độc đấu lời nói, Vương Mạc Mạc nhất định có thể đánh thắng. Đây chính là giã lộ cùng đứng đắn lộ số giữa phân biệt. Hai người có tài nguyên chênh lệch là lớn vô cùng, nhưng Vương Mạc Mạc không biết bay. Nếu như Trần Huyền Phong thật muốn chạy, lang nhân trạng thái tốc độ của hắn kỳ thực so với Vương Mạc Mạc phải nhanh một chút. Đây là bởi vì Vương Mạc Mạc tiến hóa, siêu năng lực là toàn diện. Mỗi một mặt đều rất mạnh mẽ, mà Trần Huyền Phong biến thân lang nhân cũng là có một ít đặc chế, tỉ như thân thể năng lực phòng ngự, cùng với tốc độ, móng vuốt, trình độ sắc bén, đều là S cấp thời điểm. Ở phương diện khác Vương Mạc Mạc thì không bằng Trần Huyền Phong, mà Chu Chân cái này, pháp sư, có thể cung cấp trợ giúp, dùng viễn trình công kích tới phong tỏa Trần Huyền Phong tiêu sái vị, thậm chí là trong lúc đó chế tạo hỏa diễm không gian, làm cho Trần Huyền Phong không cách nào thoát đi. Có người hỏi, cục trưởng, có thể loại thời điểm này bộc quang Vương Mạc Mạc lời nói, có phải hay không không quá thích hợp? Chúng ta không phải muốn lưu một ít lá bài tẩy sao? Vương Mạc Mạc tấn chức S cấp tin tức là phong tỏa. Ở mộng cảnh thế giới bên trong cùng biến thân phía sau nạp tiền mới đánh vài khung sau đó, Vương Mạc Mạc thành công đột phá đến S cấp. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, thú triều liền muốn bạo phát. Trên quốc tế ý kiến và thái độ của công chúng đối với chúng ta cũng không tốt lắm. Loại thời điểm này, chính là xốc lên một lá bài tẩy thời điểm. Vương Mạc Mạc cũng có thể chính thức ra sân, dù sao nàng về sau là của chúng ta tuyệt đối chủ lực. Cứ như vậy, ta áp trận, các ngươi đánh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.